Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615 kinh sợ, người kia là ai, hắn cư nhiên không trốn đi, còn dám xông lên tìm chết, thật là sống không kiên nhẫn, xem kiếm, Vạn Yêu Phỉ Sơn đã hoàn toàn hỏng mất, dư lại Lâu La nhóm căn bản không đáng giá nhắc tới. Vẫn là chạy nhanh tìm Vạn Yêu phu nhân đám người quan trọng. Đến nỗi này đó chặn đường ngu xuẩn, trực tiếp xử lý chính là không nghĩ tới Vạn Yêu Phỉ Sơn còn có như vậy trung thành và tận tâm. Lâu La, đáng tiếc đã bị Vạn Yêu phu nhân cấp từ bỏ, giết chết hắn, nhìn đến hùng hổ mà đến Giang Tâm Thành, năm thế lực lớn tu luyện giả nhóm không khỏi sửng sốt. Đối với Giang Tâm Thành liền cười nhạo lên, đồng thời bước chân không ngừng, chuẩn bị đem Giang Tâm Thành trực tiếp xử lý, sau đó tiếp tục xung phong liều chết, sưu tầm Vạn Yêu phu nhân chờ Vạn Yêu Phỉ Sơn cao tầng. Thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, sau lưng kim bằng chi cánh vỗ. Đột nhiên gian tốc độ bạo tăng mấy lần trở lên, ầm ầm đâm nhập đám người bên trong, quanh thân 198 đạo kiếm khí tung hoành, trực tiếp rơi vào năm thế lực lớn cao tầng giữa. A a a a, liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm, năm thế lực lớn hơn 100 danh cao tầng bị Giang Tâm Thành một kích đánh vựng. Ngay cả Băng Tuyết Thành chủ cùng Thương Vân Quốc Hoàng đế cũng không ngoại lệ, đồng dạng bị Giang Tâm Thành một đạo kiếm khí đánh vựng. Phải biết rằng Băng Tuyết Thành chủ cùng Thương Vân Quốc Hoàng đế nhưng đều là cửu gia đình tu luyện giả, thực lực chi cường chút nào không thua Vạn Yêu phu nhân. Chính là thế nhưng bị trước mặt cái này thoạt nhìn không chút nào thu hút vô danh tiểu tốt một đạo kiếm khí đánh vựng, đồng thời bị đánh vựng còn có hơn 100 bát giai cửu giai tu luyện giả. Như vậy thực lực quả thực có thể nói khủng bố. Nguyên bản hùng hổ mà đến năm thế lực lớn tu luyện giả nhóm giống như là bị bóp ở yết hầu vịt. Cạc cạc cạc mà nói không ra lời. Nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Bọn họ dừng bước. Không đại biểu Giang Tâm Thành liền phải dừng lại bước chân. Khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Giang Tâm Thành phía sau lại lần nữa có 198 đạo kiếm khí hiện lên. Điểm tử đâm tay, chạy mau. Hắn nhất định là huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả. Nói cách khác không có khả năng lợi hại như vậy. Chúng ta đã đến ván sắt thượng. Chạy trốn nha, ngoặc kép. Nhìn đến Giang Tâm Thành sau lưng hiện lên kiếm khí, nghĩ đến những cái đó kiếm khí uy lực, năm thế lực lớn tu luyện giả nhóm tức khắc tâm kinh đảm hàn, xoay người liền muốn chạy trốn, chỉ là bọn hắn tốc độ lại mau, há có thể mau quá kiếm khí. 198 đạo kiếm khí tung hoành mà đi, thẳng đến trấn giúp bang chủ, Thiên Địa Môn môn chủ cùng Hỏa Diệm Sơn sơn chủ, đồng thời đem ba người chung quanh cao tầng đều bao phủ. Một vòng kiếm khí qua đi, trên mặt đất lại lần nữa nằm xuống hơn 100 bát giai cửu giai tu luyện giả, đến nỗi năm thế lực lớn còn lại tu luyện giả nhóm, mượn cơ hội này chạy so con thỏ còn muốn mau. Trong nháy mắt liền biến mất ở Giang Tâm Thành tầm mắt. Bất quá Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị lại đi đuổi giết bọn họ. Có trước mặt này gần 300 danh tù binh, đã cũng đủ thực hành kế hoạch của hắn. Nguyên lực dao động, từ bên cạnh hồ nước trung cuốn ra tảng lớn bọt nước tưới rừng ở Băng Tuyết Thành sở hữu tu luyện giả trên người, trực tiếp đưa bọn họ tới tỉnh. Ngươi là ai? Băng Tuyết Thành 100 nhiều tu luyện giả nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, nơm nớp lo sợ mà dò hỏi. Giang Tâm Thành nhìn Băng Tuyết Thành thành chủ, tùy tay lấy ra một quả Tam Thi Nạo Thần Hoàn ném qua đi. Ăn vào này cái đan dược, về sau về ta sử dụng, nếu không giết chết bất luận tội. Băng Tuyết Thành chủ nhìn Giang Tâm Thành lạnh nhạt ánh mắt, nhớ tới phía trước Giang Tâm Thành một vòng kiếm khí đánh vượng bọn họ một đám bát giai, cửu giai tu luyện giả cường hoành thực lực, trong lòng có chút phát lạnh. Này, đây là thứ gì? Hoặc là ăn, hoặc là chết, ngươi quản nó là thứ gì? Giang Tâm Thành lạnh nhạt địa đạo. Băng Tuyết Thành chủ trên mặt thanh một trận bạch một trận, có chút do dự lên. 3 giây đồng hồ thời gian, tam, nhị, nhìn đến Băng Tuyết Thành chủ ở do dự, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, có chút không kiên nhẫn lên, mắt thấy Giang Tâm Thành liền phải đếm tới 1, Băng Tuyết Thành chủ vội vàng quỳ gối xuống dưới, ta ăn, ta lập tức ăn, nói chuyện. Băng Tuyết Thành chủ một tay đem Tam Thi Nạo Thần Hoàn nuốt nhập khẩu chung. Từ nay về sau nếu không có Giang Tâm Thành luyện chế độc môn giải dược, liền tính là tứ phẩm luyện đan đại tông sư đều đừng nghĩ giải trừ Băng Tuyết Thành chủ sở trung tam thi nạo thần hoàn. Còn có các ngươi, nhìn đến Băng Tuyết Thành chủ đem tam thi nạo thần hoàn ăn vào, Giang Tâm Thành nhìn hướng Băng Tuyết Thành còn thừa bát giai, cửu giai cao tầng nhóm, tùy tay ném ra mấy bình tam thi nạo thần hoàn, toàn bộ đều phải ăn, liền Băng Tuyết Thành chủ đều bị bách ăn vào tam thi nạo thần hoàn. Bọn họ này đó Băng Tuyết Thành chủ bọn thuộc hạ còn có cái gì muốn nói? Ở tuyệt đối thực lực cùng mạnh mẽ nắm tay trước mặt, Băng Tuyết Thành tu luyện giả nhóm đều thực thức thời, không có một cái quật cường mà nói ta không ăn. Ta phải làm một cái anh hùng hảo hán. Ngươi giết ta đi. Sở hữu Băng Tuyết Thành cao tầng nhóm hết thảy ăn vào tam thi nạo thần hoàn, trở thành Giang Tâm Thành thuộc hạ. Nhìn đến Băng Tuyết Thành cao tầng nhóm toàn bộ ăn vào tam thi nạo thần hoàn, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, các ngươi vừa mới dùng chính là ta tự hành nghiên cứu chế tạo tam thi nạo thần hoàn. Mỗi cách 3 năm đều phải dùng một lần giải dược, nếu không nói bên trong dược lực liền sẽ phát tác, hóa thành từng điều thi trùng, đem các ngươi một chút gặm cắn trở thành chồng chất bạch cốt. Hơn nữa muốn nhận hết 10 ngày 10 đêm thống khổ, nói chuyện. Giang Tâm Thành tùy tay một đạo cắn nuốt nguyên lực đánh vào Băng Tuyết Thành chủ trên người. Đến nỗi phát tác thời điểm ra sao cảm giác, các ngươi xem hắn sẽ biết. Theo Giang Tâm Thành động tác, Băng Tuyết Thành chủ đầu tiên là cả người chấn động, chợt kêu lên một tiếng ngã trên mặt đất, sau đó liền thê lương mà kêu thảm thiết lên, a, cứu mạng a, ta đầu hàng, không cần thử lại nghiệm, ta biết tam thi nạo thần hoàn lợi hại, đại nhân tha mạng nha, cầu xin ngài buông tha ta đi. Nhìn trên mặt đất điên cuồng lăn lộn kêu thảm thiết Băng Tuyết Thành chủ, Băng Tuyết Thành 100 rất cao tầng không khỏi kinh hồn táng đảm. Trăm triệu không nghĩ tới tam thi nạo thần hoàn phát tác thời điểm như thế khủng bố. Ngay cả bọn họ phía trước đầu lĩnh Băng Tuyết Thành chủ đều chịu đựng không nổi. Nhìn thống khổ không ngừng va chạm mặt đất, không tiếc đem toàn thân đâm máu tươi rơi, Băng Tuyết Thành chủ, Băng Tuyết Thành cao tầng nhóm tức khắc im như ve sầu mùa đông. Nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc, rốt cuộc sinh không dậy nổi phản kháng ý niệm mà ni giải trừ Băng Tuyết Thành chủ sở trung tam thi nạo thần hoàn. Băng Tuyết Thành chủ hư thoát giống nhau mà nằm trên mặt đất, nhất thời không thể động đậy, sợ tới mức mặt khác Băng Tuyết Thành cao tầng kinh hồn táng đảm. Mà ni vừa mới Băng Tuyết Thành chủ thảm trạng các ngươi đã thấy được, Bất quá ta tưởng nói chính là cái loại này thống khổ còn không đuổi kịp tam thi não thần hoàn chân. Chính phát tắc thời điểm 1/10. Nếu là tam thi não thần hoàn thật sự phát tắc nói, các ngươi sẽ hận không thể đem huyết nhục của chính mình một chút chốc xuống dưới, chỉ vì giảm bớt một chút thống khổ. Nếu là các ngươi tự xưng là có thể chịu đựng tam thi não thần hoàn thống khổ, vậy không cần vì ta trung thành và tận tâm mà làm việc. Nhìn đầy mặt sợ hãi chi sắc băng tuyết thành cao tầng nhóm, Giang Tâm Thành đạm đạm cười lạnh nhạt địa đạo hết chương.